Thánh Vương, chương 1253, Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1253, Mưu Đồ. Hí ý ơi, không phải ở phía trên ang thì rất tốt, chúc mừng, u ngươi sẽ một bước lên mấy, chắc chắn sẽ không bị thua thiệt gì. Không biết Mộng đã nhận gọi như thế nào? Dương Kỳ hỏi một câu. Ta tên là Mộng Huyền. Mộng Huyền thản nhiên nói, đến đấy đi. Nghi thư C gia nhập thai tư đảng rất đơn giản. Ở đấy có một tấm phù lục do thái tử tự chế luyện. Ngươi chỉ cần đưa một giọt máu tươi lên trên rồi thế sẽ thần phục thái tử là hoàn thành nghi thức. Từ nay về sau ngươi chính là người của thai tư đảng. Trong lúc nói chuyện, nàng vung tay lên, phía trước liền xuất hiện một pháp đắn. Trên pháp đắn này có dụng một cây cơ sỉ, trên đó có ghi thần thánh văn tự. Phía dưới cờ sỉ là một đao phù lục do ngọc tạo thành, không biết bên trong là thứ gì. Dương Kỳ tiến lên phía trước rồi nhỏ một giọt máu ra ngoài, đồng thời nói, ta tuyên thệ gia nhập thai tư đảng, thần phục thái tử, tuyệt đối không đổi ý, nhất thời máu tươi kia thẩm thấu vào ngọc bài. Dương Kỳ liền cảm thấy tinh thần lực bản thân hình như đã liên lạc với một tồn tại vô cùng vĩ đại. Đầu sộ kia rất có thể là thái tư. Thái tử đã tu hành ý chỉ cấp vô hạn. Ngọc bài này là một cấm chế pháp môn, nhưng nó cũng không thể cấm chế được Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng biết gia nhập thái tử đảng chắc chắn sẽ bị cấm chế, bằng không làm sao có chuyện tình tốt như vậy. Nhưng hắn lại tương kể tựu kế, thừa cơ dò xét một chút thai tư thực hư thế nào. Bằng một ý niệm trong giọt máu hắn có thể lục lọi một chút khí tức của thái tử, xem đến cũng hắn và thái tử trong thế tục kia có phải là cũng một người hay không. Nếu là một người thì phải cẩn thận từng ly từng tỉ. Nhưng thái tử này chưa chắc đã biết tất cả mọi chuyện của thái tử trong thế tục kia, cho dù là cũng một thế cũng chưa chắc có thế biết được. Tốt lắm, nghi thư C hoàn thành. Mộng Huyền thấy Dương Kỳ sảng khoái hoàn thành nghi thư C như vậy lìa ấm thầm gật đầu. Nàng thấy người này làm việc quyết đoán, không lẽ mề, rất có tiền đề. Bây giờ người chính là người của thai tư đảng, không ai có thế khi để được ngươi nữa. Mộng Huyền vung tay lên. Nhất thời một đạo quang mang rơi vào tay Dương Kỳ rối hiện ra là một cái khăn tay vần cầm. Đấy là thần khỉ do ta luyện chế Tố Vân Bắc. Khi gấp chuyện chỉ cần ngươi hơi thúc giục thì cho dù thượng vị thần công kích ngươi, ngươi vẫn có thể hóa giải hoàn toàn. Đa ta, ngoài mặt Dương Kỳ lộ ra thần sắc cảm động tới mức rơi nước mắt nhưng thực ra hắn coi đấy là đổ bộ đi. Còn nữa, gia nhập thai tư đảng chúng ta sẽ có rất nhiều phúc lợi. Lần này ngươi rất sảng khoái, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi không giống một số người khác, khi gia nhập thái tử đảng chúng ta bọn hắn còn dám khước từ, không chịu thần phục thai tư. Người như vậy đúng là không biết xấu hổ. Mộng Huyền cười lanh, nếu ta thưởng thức ngươi thì cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đấu. Người đầu, ra, đại nhân có gì sai bảo. Mấy thị nữ từ bên ngoài đi vào. Dương Kỳ vừa nhìn liền thấy ba trung vị thần, mỗi người đều trăm ngàn kiều mi, xinh đẹp không gì sánh được. Ngươi mang Dương Kỳ qua đi. Dãy lã thành viên mới của thái tử đảng chúng ta. Hãy chọn cho hắn một nữ từ tốt nhất để hắn thái bộ hưởng thụ. Mộng Huyền nói, bây giờ nữ tu tốt nhất là ai? Bấm bác Mộng đa nhân một nữ từ nói, hiện tại nữ tu tốt nhất chúng ta vừa điều giáo ra là tư trong thần triều dây ti phường tới, tên là Hạ Khắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần công nàng tu luyện chính là huyền chấn tố nữ ngọc dịch của dây ti phương chúng ta. Bản thân nàng là một người trong nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. L.S. Vương Vip Vun Đun, VN Mộng nhập thần cơ đác quang thánh địa. Đắc quang thánh địa kia đối nghịch với VMS sinh thần triều chúng ta, rất nhiều nữ tu đều bị bắt tới đấy. Nữ tư này chính là hạ vị thần đình phong, thần công huyền chân tố nữ ngọc dịch trong thân thế vô cùng hùng hậu. Chỉ cần nam tử giao hợp với nàng, thái bố ong hoàn trong thân thế nắng thì có TH tấn chức tư hạ vị thần lệnh trung vị thần. Nhưng nữ tu này có thể bản với giá rất cao, thậm chí có thể mang đi đấu giá. Đấu giá, VMS sinh thần triều chúng ta thiếu một chút tiền như vậy sao? Mộng Huyền nói, nếu nói ngàn vàng mua xương ngựa thì chính là Hạ Khắp. Mau đưa nàng tới rối an bài một gian phòng tốt cho Dương Kỳ thái bộ. Ra, chúng ta sẽ mang tới ngay. Mấy thị nữ vội vàng đi ra ngoài. Còn không mau đa tạ Mộng Huyền đại nhân đi. Lãnh Ngọc thấy vậy thì không ngưng hâm mộ. Nhưng thời điểm hắn mới gia nhập cũng có được đãi ngộ như vậy nên trong lòng cũng rất thắng bằng trong thân thế hắn chính là thần cách đắc thù nên mới có được chỗ tốt này. Chỉ chốc lát sau một nữ tử đã bị mấy thị nữ mang tới. Nữ tử này mắt hanh mã đắc tỏa ra khi chất mề người, giống như thủy mật thành thục. Nhưng nét mặt của nàng lại đơ dẫn như cương thi di động. Dương Kỳ có thể nhận ra nàng là một sứ nữ. Nhưng về sau nàng lại bị mang đi bản để người khác thái bố, kết quả vô cùng thế thảm. Những nữ tử này rất giống hoan binh, không ngừng tu luyện thần lực rồi để người khác thay bộ. Đã biết được kết quả của bản thận nện nàng đương nhiên đã tầm tàn. Dương Kỳ, nữ từ này chính là Hạ Khắp. Ban đầu có thế bản 10 van thần sao trở lên, nếu như gặp phải người thích thì nhất định giá sẽ cao hơn nhiều. Mộng Huyền nói, bấy giờ ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Thực lực của ngươi tăng lên thì có thể làm nhiều chuyện cho chúng ta hơn. Đa ta đã ban thưởng. Dương Kỳ nói, nhưng ta khinh thường Vi, ư vậy đế đề cao tu vi. Hơn nữa ngươi xấu trong sạch, không? Y-y-x-n nên ta không thể nhận ban thưởng này, nhưng ta có thế về phơ ly. F, tử ẩy. Trong lúc nói chuyện dư van thần sao rồi đắt chỉnh tề trên bàn. T, oạt, nhiều thần sao như vậy sao, mi là số lượng nhỏ đấu. Lần này ngay cả Mộng Huyền cũng động dung. Nàng đánh giá Dương Kỳ từ trên xuống dưới. Ngươi lấy nhiều tiền tài như vậy ơ đầu ra. Cái này cũng đơn giản thôi. Ta có một chút để dành. Ta đang làm một thương hội, tên là Thánh Vương Thương Hội. Chắc hắn Mộng Huyền Đai Nhân cũng đã được nghe nói qua. Dương Kỳ thản nhiên nói. Thánh Vương Thương Hội sao? Mộng Huyền suy nghĩ một chút. À, chính là một thương hội gần đầy bản không ít dược liệu thai cổ sao? Qua thật là phát triển bung bột, thậm chí có một trở ngại tới sản nghiệp vĩnh sinh thần triều chúng ta. Vốn ta phơi nghĩ biện pháp đả kích, nhưng kia là sản nghiệp của ngươi thì đúng là không thế tốt hơn rồi. Trong lộng Dương Kỳ biệt lơi vừa nói ra đã khiến cho Thánh Vương Thương Hội tránh khối đả kích. Thực ra khi hắn vừa tiến vào tử lầu này đã nhìn ra nơi làm ăn này có một chút xung đột với Thánh Vương Thương Hội, nhất định sẽ gặp đả kích, không bằng nói ra, ngược lại sẽ đỡ bị gặp phiền toái. Ta gia nhập thai tư đẳng, mỗi cộng lác đều đi si phai bản thận tạo ra, bởi vì vô công bất thụ lộc. Dương Kỳ nói, mỹ nữ này tuy không thế hướng dụng nhưng bây giờ ta mua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thế nói là trời cao có đức hiếu sinh, để cho nàng đi thôi. Đi sao? Chỉ sợ là nàng đi không được. Mộng Huyền nói, LW. Ích dù khi công trong thân thể nàng hùng hồn nhưng lại đặc biệt dùng cho người khác thái bố, không thế phát ra lực chiến đấu. Chỉ sợ vơi tư chất cu. A nàng, vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị người khác bắt được rồi rơi vào kết cục thế thảm. Ta thấy ngươi cổ Thánh Vương Thương Hội, không bằng để nàng làm nô tỳ, hầu hạ ngươi cũng rất được. Còn không mau cảm tạ vị công tử này mau. Mấy thị nữ này quất lớn với nữ tử Hạ Khắp, nhưng nữ tử này vẫn chết lặng như cũ. Nhóm Dịch Lăng khách hong thắt công em ý ược. LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ cũng xem thường. Bản thân ta rất hy vọng có cơ hội, B, kiến thai tư một chút, chiệm ngưỡng phong thái của hắn, hy vọng hắn có thể điếm ha tu vi cho ta là ta vô cùng cảm kích rồi. Chỉ cần ngươi lập được công lao thì chuyện này hoàn toàn có thế. Mộng Huyền nói, ngươi không phải là bằng hữu của Bích Lác sao? Chỉ cần ngươi có thể khiến Bích Lác gia nhập vào thai tư đảng thì ta nhất định sẽ bấm bác thai tư đảng, để hắn tiếp kiến ngươi, thậm chí có thể trợ giúp ngươi cô đọng ý chỉ cấp chỉ cao. Như thế nào? Cái này... Dương Kỳ nói, có thế có chút khó khăn, nhưng ta sẽ làm hết sức, ta sẽ đợi tin tức tốt của ngươi, đồng thời khi người mời được một số nhân vật đầu nhập vào thái tử đảng thì chúng ta cũng có quy định phần thương. Mượn hơi được một ha vị thần thì sẽ có phần thương. Nếu mượn hơi được trung vị thần thì phần thương sẽ gấp bội. Nếu như có thế mượn hơi thượng vị thần thì phần thương kia gần như là cực han, thậm chí có thế đi bảo khố của vĩnh sinh thần triều chúng ta rồi lựa chọn một bảo bối. Mộng Huyền nói, như thế nào? Ỷ nhìn bản lãnh của ngươi thì ngay cả thượng vị thần phong thần mộn cũng đề dàng mượn hơi. Đi bảo khố VMS sinh thần triều rồi lựa chọn một bảo bối sao. Trong lộng Dương Kỳ vỡ động, trong bảo khố VMS sinh thần triều kia không phải là có mảnh hiền giã ngọc mà hắn yện mưu để sao. Nhưng chuyện này không vội. Nếu không ngày mai kéo Liệt Diêm Hồng Nữ và Bạch Phát Quyến Hoàng vào trong thai tử đăng thì cũng qua dọa người. Nếu nói là chuyện khác thường thì tất có yếu nghiệt, vân không được tốt lắm. Tốt lắm. Mộng Huyền nói, chuyện ngày hôm nay đến đấy là chấm dứt. Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là người của thai tư đảng, tất cả ể lều lấy lợi ích của thai tư làm đầu. Ngọc Phủ này chính là tin vật của thái tử, động thời ta liên lạc với ngươi, bảo ngươi đi làm một nhiệm vụ gì đó thì ngươi phải đi hoàn thành. Biết chưa? Dạ, Dương Kỳ gật đầu lia lịa. Lui xuống đi, mang cả nữ tử này theo. Dạ, lập tức Dương Kỳ lui ra ngoài, lại nghe Mộng Huyền kia nói, lãnh ngọc lưu lại. Ngươi mượn hơi Dương Kỳ nên có ban thưởng. Dương Kỳ cũng không cần nghe những thứ này. Dù sao hắn đã gieo ma thai xuống thân thế Lãnh Ngọc ẩn mà không phát, có thể biết Lãnh Ngọc và Mộng Huyền nói gì. Hắn mang theo nữ từ tên Hạ Khắp ra ngoài. Hắn cũng không trở về thần quốc ngay mà đi vào trong cư. Điếm Thánh Vương Thương Hội. Tham kiến Chu, Nhân, Trương C. Ư phòng đã tấn thắng tới Hạ Vị Thần, quỳ xuống hối báo tình hình. Mấy ngày nay Thánh Vương Thương Hội phát triển rất mạnh. Nhưng một số chuyện làm ăn đã xảy ra xung đột với Vĩnh Sinh Thần Triều. Không biết ý tứ của Chu Nhân là gì, Có nên lui lại hay không, hay là xung đột chính diện với Vĩnh Sinh Thần Triều, làm sao có thể phát triển nhanh chóng thì phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến Vĩnh Sinh Thần Triều cũng không có chuyện gì. Dương Kỳ nói, Xê Dương Nhẫn Đai Nhân thỉnh thoảng cũng tới đấy L trêu chọc Thánh Vương Thương Hội chúng ta. Trương Cự Phòng nói, Chu, Nhân, ta cũng đã ép, Gviton cũng bị ta đánh chết. Mấy ngày trước ta đã tơi đay quấy rối, vừa định khế ước với ma đao, làm ăn CN, ọt số giao phai ma đao đến đấy cũng đều tiêu tan. Cách chương.